Chương 220, tất cả đều vui vẻ. Chương 220, tất cả đều vui vẻ. Lão Cắt lại đem mặt này chống trận, muốn tặng cho Vương Dương. Nếu là Lâm quán trưởng bọn họ ở nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Lão Cắt là một tiêu chuẩn thao thiết, chỉ có vào chứ không có ra, hắn vật siêu tầm trung vẫn còn có chút rất có giá trị, nếu như xuất ra đi mua ba nở mà nói, hắn nhà ở đã sớm sửa chữa rồi. Không đến nổi vẫn là cái bộ dáng này, sinh hoạt cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Đã từng có một cái người thu thập nhìn chúng Lão Cắt một món cảnh Thái Lam, ra giá cao muốn mua, có thể Lão Cắt sống chết không bán, kia người thu thập sau đó nói lên trao đổi, hắn cũng không đồng ý, còn đem kia người thu thập đuổi ra khỏi nhà. Một người như vậy, lại sẽ đưa ra bản thân vật sưu tầm, để cho người rất là giật mình. Dù là Lưu Khuê bọn họ không biết Lão Cắt những thứ này đi qua, lúc này giống vậy mang theo vẻ kinh hãi, cái này chống trận đã hoàn toàn xác nhận thân phận của mình, mặc dù không là chuyên gia giám định, nhưng hơn xa với những chuyên gia kia giám định chứng chỉ, như vậy chống trận, giá trị đã tăng lên rất nhiều. Không khoa trương nói, ít nhất so với hắn nguyên tới mua về giá cả thăng thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Vương Dương trong lòng cũng mang theo kinh ngạc, so với hắn Lưu Khuê hiểu rõ hơn Lão Cắt một ít, hiểu hơn hắn làm như vậy ý nghĩa. Cắt tiên sinh, tựa hồ không tốt lắm đâu, đây chính là ngươi yêu quý vật Vương Dương đến bây giờ còn nhớ, ban đầu bọn họ mượn cổ rời cổ thời điểm, Lão Cắt cái kia cẩn thận dáng vẻ, không biết người, còn tưởng rằng đây là đối với hắn trọng yếu nhất một món bảo bối, trên thực tế hắn đối với mỗi một kiện đồ vật đều là như thế. Thứ tốt phải đặt ở biết dùng trong tay người mới thật sự hữu dụng, thả ta này không dùng, có thể để cho hắn tiếp tục phát huy ánh sáng, mới là ta tâm nguyện lớn nhất. Lão Cắt thở dài. Trong lòng của hắn là có một cổ không thôi, nhưng hắn hiểu hơn, này chống trận dọn về đi lại phải ở trong phòng của hắn một mực trưng bày, không biết một ngày kia mới có thể hiện ra hôm nay huy hoàng. Bảo kiếm tặng anh hùng, Vương tiên sinh, ngài cũng không cần từ chối, Cắt tiên sinh nói đúng, như vậy chống trận trong tay ngài mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Lưu Khải vỗ tay một cái, hắn nhìn ra Vương Dương quả thật có chút động tâm, chẳng qua là không có có ý tiếp nhận. Cắt tiên sinh, này chống trận ngày sau đối với ta quả thật có dùng, Cắt tiên sinh yêu thích ta sẽ không từ chối, như vậy, ta cho Cắt tiên sinh ngài 500 ngàn, làm cảm tạ, ngài thấy thế nào? Vương Dương do dự hội cuối cùng dứt khoát gật đầu, thường thịnh chống trận có thể gặp không thể cầu, tương lai quả thật có rất nhiều nơi đều có thể dùng đến hắn, cũng sẽ không ở từ chối. Nhưng để cho hắn muốn không hắn sẽ không, Lão Cắt tình huống gia đình hắn biết rõ, không thể thua thiệt một người như vậy. Vương tiên sinh, ngài nói gì vậy, trước cho ta kia bút quyên góp đã không ít, là ta mua cổ thật nhiều lần, tiền ta không thể nhận ngài, ngài phải trả tiền, đó chính là xem thường ta. Lão Cắt nhanh chóng lắc đầu, thoạt nhìn còn có chút sinh khí. Vương tiên sinh, Cắt tiên sinh nói không sai, bảo kiếm tặng anh hùng, làm sao có thể đòi tiền đâu. Rồi, Cắt tiên sinh cũng là vị nghĩa sĩ, như vậy, ngài tiếp nhận Cắt tiên sinh chống trợ, chúng ta đưa Cắt tiên sinh một bộ phòng, sẽ ở đó bên trong tiểu khu. Tùy tiện hắn gánh, phần sau thủ tục chúng ta toàn bộ vì hắn làm đủ, cũng coi là đối với Cắt tiên sinh lần này cung cấp chống trận đáp tạ. Lưu Khải cười ha hả nói câu, hắn là cái người làm ăn, cũng là một người khôn khéo. Một bộ giá phòng giá trị, khẳng định không chỉ 500 ngàn, so với 500 ngàn cao hơn, nơi này mặc dù đang tam hoàn phụ cận, nhưng giá phòng đã tăng tới rồi 7, 8 ngàn. Nhà ở giá trị là rất cao, nhưng không sánh bằng Vương Dương mang cho bọn hắn trợ giúp. Vương Dương cứu nhưng là hai tòa nhà, vẫn là hai tòa nhà Vương, lớn nhất lầu đồng thời, mượn cơ hội này có thể giao hảo Vương Dương, ít nhất để cho Vương Dương nhớ cho bọn họ nhân tình này. Vương Dương tuổi rất trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai càng bất khả hạn lượng. Đương nhiên, Lão Cắt như không đưa ra đưa cổ, còn không thu Vương Dương tiền, hắn cũng sẽ không đưa ra một phòng nhỏ, bọn họ trước đã trả mượn cổ chi phí, hơn nữa rất cao rất cao. Ý kiến hay. Vương huynh đệ, Cắt tiên sinh, nếu không cứ quyết định như vậy, chúng ta cũng là tặng anh hùng. Cắt tiên sinh ngại không thể cự tuyệt. Lưu Khuê cười vỗ tay, đồng ý cha mình sở đề nghị, cứ như vậy, tương đương với chống trận là bọn hắn gián tiếp đưa cho Vương Dương. Cũng tốt, Cắt tiên sinh ngại không thu, ta cũng không thu. Vương Dương sau khi suy tính, ngay sau đó gật đầu, hắn hiểu được Lưu Khải dụng ý, bất quá hắn lại không muốn uổng công muốn lao cắt chống trận, cái phương pháp này thích hợp nhất. Tốt lắm. Đa tạ Lưu Đồng, ta trở về chọn cái hai phòng nhà ở là được rồi, ta bản thân một người, không dùng được lớn như vậy, sau đó không việc gì, cũng tới nơi này ở ở lão cắt lần này không có ở cự tuyệt, toét miệng cười một tiếng, trước hắn chỉ muốn đưa chống trận, chưa từng nghĩ còn lại, bây giờ này chống trận quả nhiên cho hắn đổi lấy một phòng nhỏ. Mặc dù là kỳ phòng, nhưng không thiếu được hắn, sau đó có cơ hội thật đúng là có thể tới này ở ở một cái, hắn chỗ từ châu cùng nơi này cách cũng không xa quá xa, chỉ có hơn 300 cây số lộ trình. Thấy Lao Cắt đáp ứng, Lưu Khải bọn họ đều nở nụ cười, chống trận trở thành Vương Dương toàn bộ, Lao Cắt thu hoạch một phòng nhỏ, Lưu Khải để cho Vương Dương nhớ hắn một lần ân huệ, tất cả đều vui vẻ. Lao Cắt tới chính là muốn đưa cổ, cổ đưa ra sau, hắn cũng không có chuyện gì khác, mang theo cổ phong đi đem chiến cổ dọn về đến, sau đó mặt này thường thịnh chống trận, là thuộc về Vương Dương rồi. Lưu Khải đến tìm Vương Dương, ngoại trừ thăm hỏi sức khỏe, chính là muốn xác định thi công ngày tháng, này hai tòa nhà trễ nãi thời gian đã quá lâu, trễ nãi cũng đều là kim tiền, càng sớm càng tốt. Xác định qua 3 ngày, sẽ không còn có bất cứ vấn đề gì, có thể toàn diện bắt đầu làm việc sau, Lưu Khải cũng hoan hoan hỉ hỉ rời đi, đi làm chuẩn bị. Vương huynh đệ, lần này thật phải cảm ơn ngươi, không phải ngươi, sợ rằng đều không ai giúp được chúng ta trong căn phòng chỉ còn lại Vương Dương cùng Lưu Khuê. Lưu Khuê lại cảm khái nói tiếng, thật ra thì lúc ban đầu hắn đối với Vương Dương lòng tin cũng không lớn, muốn càng nhiều là ra Bắc xuôi Nam mời tới đại sư, nhưng cuối cùng Vương Dương cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Toàn bộ tới thầy tướng bên trong, bất kể có phải hay không là đại sư, đưa đề nghị đều là hủy đi lầu, chỉ có Vương Dương một người có giữ được lầu biện pháp, hơn nữa cuối cùng thành công. Hai tòa cao ốc còn không có làm trở lại, nhưng đã có rõ ràng thay đổi, hơn nữa hắn tin tưởng. 3 ngày sau này hai tòa cao ốc tất nhiên có thể một lần nữa bắt đầu làm việc, sẽ không lại xảy ra chuyện. Ta đây chính là trả lại ngươi ân huệ, ban đầu ngươi đang ở đây quẩy rượu rút qua ta. Vương Dương khẽ mỉm cười, Lưu Khuê thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng nở nụ cười. Hắn ban đầu quả thật rút qua Vương Dương, ngoại trừ Vương Dương thân phận nguyên nhân bên ngoài, chính là hắn đối với kẻ nghiện rất không ưa, chỗ của hắn cũng không hoan nghênh kẻ nghiện thuốc, người vương tử kia hẳng vẫn là ma túy. Hắn càng không thích. Lúc trước hắn đồng ý giúp đỡ, đúng là cân nhắc qua một phen, dù sao ma túy rất nguy hiểm, trên người còn có thương, vạn nhất không bắt được độc này buôn bán, hay hoặc là để cho ma túy chạy, hắn sau đó cũng phải rót mốc. Chẳng qua là lúc đó có một loại cảm giác hắn hẳn như vậy đi làm, hơn nữa khi đó Vương Dương rất để cho hắn hiếu kỳ, bây giờ đến xem ban đầu hắn lựa chọn vô cùng tranh thủ, nếu như hắn không giúp Vương Dương bắt người. Hai người tiểu không khả năng quen biết, cũng không khả năng lưu lại phương thức liên lạc. Thật nói như vậy, bọn họ kia hai tòa cao ốc thật khả năng liền hủy ở nơi đó, thậm chí có khả năng đối với toàn bộ tiểu khu đều có nguy hại.